Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Superman bay đi lúc sau. Như cũ dừng lại ở pizza cửa hàng trước cửa dưới tàng cây. Caesar cùng Roger nhìn nhau liếc mắt một cái, Roger trong tay còn phủng kia chỉ mềm mại ấm áp tiểu nãi miêu. Bởi vì lo lắng cho mình động tác sẽ xúc phạm tới ấu tiểu nó. Cơ hồ là bản năng vẫn không nhúc nhích, biết tiểu động vật tựa hồ đều tương đối sợ hãi chính mình. Caesar chủ động rời xa một bước. Cho cái này tiểu gia hỏa nguyên vẹn cảm giác an toàn. Hắn đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời, vẫn như cũ tò mò nhìn chằm chằm tiểu nãi miêu. Roger suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng nói, nó vừa mới ở trên cây, hẳn là bị đại miêu mang lên đi đi. Có lẽ, nó ra liền ở chỗ này phụ cận, đặt ở hoa viên nhỏ liền có thể đi. Caesar mắt sắc nhìn đến, đi ra cửa hàng bên cạnh trong viện, tựa hồ có miêu chậu cơm giống nhau đồ vật, bên cạnh còn phô một tiểu khối thảm lông, có thể cho tiểu nãi miêu ấm áp dễ chịu phơi nắng. Roger theo sau cũng phát hiện nơi đó, không khỏi lộ ra chút ôn nhu tươi cười tới. Nó phủng đã ngủ rồi tiểu gia hỏa, ngồi xổm lùm cây hàng rào bên cạnh, dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng điểm điểm tiểu gia hỏa mau nhung nhung đầu. Chợt, từ thơm ngọt trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tiểu nãi miêu nhỏ bé yếu ớt mễ, một tiếng. Thân mật cọ cọ Roger lòng bàn tay. Kết quả, mới vừa nhấc đầu, ướt át màu xanh băng mắt tròn xoay thấy được Caesar trên cao nhìn xuống nghiêm túc ngóng nhìn nó. Thân ảnh, tiểu gia hỏa bị dọa đến cả người mau tức khắc lại nổ tung. Liền cọ mau đều không rảnh lo. Hoàn toàn là cùng tay cùng chân thuận quải cứng đờ thoán vào lùm cây chung. Nháy mắt liền không có bóng dáng. Roger nhìn tiểu nãi miêu tuyệt trần mà đi bộ dáng. Còn có chút hơi hơi sững sờ. Caesar mếu máo, hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn tiểu động vật loại này phản ứng. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn thấy nhiều. Đi mua pizza đi, Caesar đề nghị nói, từ pizza cửa hàng ra tới sau. Caesar cùng Roger từ biệt, hai người tự nhiên mà vậy tách ra. Caesar xách theo pizza về trước ra ăn bữa sáng, lại thay đổi thân giáo phục, sau đó mới đi ra cửa trường học, làm chuyển giáo từ nhỏ đến trung thành cao trung một vòng lúc sau. Trừ bỏ cái thứ nhất bằng hữu Peter, Caesar cũng dần dần nhận thức mặt khác một ít đồng học. Buổi sáng chương trình học kết thúc, Caesar cùng Peter thu thập cặp sách. Đang muốn đi nhà ăn ăn cơm chưa thời điểm, Peter bởi vì trong bao thư quá nhiều, một không cẩn thận, chạm vào rớt hai bổn, tính cả kia quyển sách kẹp một chương minh tinh dán giấy cũng rớt ra tới. Ngồi ở hắn bên cạnh Caesar khom lưng đem kia quyển sách cùng dán giấy giúp hắn nhặt lên. Thuận miệng cười nói, ta không nghĩ tới thế nhưng có thể ở ngươi trong sách nhìn đến loại đồ vật này, rốt cuộc. Peter học bá tác phong cũng coi như là thâm nhập nhân tâm. Truy tinh loại chuyện này, một chút đều không giống hắn. Ai ngờ đến, Peter lại một sửa ngày xưa thẹn thùng. Trong ánh mắt rất có vài phần hưng phấn bộ dáng. Nhiệt tình cầm dán giấy hướng Caesar giới thiệu nói. Hắn là ta anh hùng. Captain America, nhất chiến sĩ anh dũng. Peter rất có vài phần kiêu ngạo cùng Caesar chia sẻ nói. Hắn còn vui dùng nhiều tiền, chính mình làm công kiếm được đại bộ phận thu vào, dùng để mua Captain America các loại quanh thân. Cái kia tinh tế Captain America tay làm đến nay là hắn nhất quý giá chân quý. Hơn nữa, nghe nói còn có Captain America 10 tuổi khi vẽ xấu họa ở truyền lưu. Hắn nhất định sẽ nỗ lực bắt được. Caesar thuận thế liếc mắt một cái, dán trên giấy nhân vật. Là một cái ăn mặc hồng bạch màu lam điểm xuyết sáng ngời ngôi sao chế phục cùng mũ giáp cao lớn nam. Nhân, ở hắn trong tay, còn có một mặt đồng dạng nhan sắc hoa thức tấm chắn. Nhìn cặp kia mơ hồ có chút quen thuộc đôi mắt, Caesar thoáng sửng sốt một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói ra cùng nhìn thấy Superman khi nội dung giống nhau lời nói. Ta giống như gặp qua người này, kỳ quái. Bọn họ đôi mắt quả thực giống nhau như đúc. Peter tức khắc kích động lên. Caesar, Ngô, ta mấy ngày nay thần chạy thời điểm, vẫn luôn ở quảng trường công viên gặp được một người tuổi trẻ người. Hắn kêu Roger, Caesar nhìn chằm chằm Captain America dán giấy. Một tay chống cằm nói, ân, tuy rằng nhìn không tới dán trên giấy mặt, nhưng là, Roger đôi mắt cùng này dán trên giấy Captain America quả thực giống nhau như đúc. Giống như là sinh hoạt hàng ngày chung người, cùng tham gia hóa trang vũ hội trang điểm sau khác nhau. Peter kích động đến quả thực đều phải hít thở không thông. Roger, Peter kìm nén không được hưng phấn kinh ngạc cảm thán nói. Captain America tên chính là Steve Rogers, Thượng Đế A, Caesar, ngươi cư nhiên gặp Captain America bản nhân sao? Ta quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Ta có thể cùng ngươi cùng đi thần chạy sao? Ngươi nói ta thỉnh hắn ở ta mũ thượng ký tên nói. Hắn sẽ đáp ứng sao? Caesar có chút lo lắng nhìn chính mình ở nước Mỹ cao trung nhận thức cái thứ nhất tân bằng hữu. Có chút hoài nghi hắn hiện tại trên mặt kích động nhiệt độ có phải hay không đã có thể gà nướng. Chứng, hắn bình tĩnh trả lời nói. Ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi thấy. Peter dùng sức gật đầu. Hưng phấn nói, tốt, không thành vấn đề, 5 giờ rưỡi. Caesar, ta quả thực có thể đêm nay không ngủ được ở ngươi nói quảng trường công viên chờ hắn tới. Caesar nhìn một giây đồng hồ lâm vào Captain America mê đệ trạng thái hơn nữa không thể tự kềm. Chế Peter, khắc sâu cảm nhận được nước Mỹ nhân dân kỳ diệu. Này thật sự vẫn là hắn cái kia nội hướng thẹn thùng học bá bạn tốt sao? Sáng sớm hôm sau, rạng sáng 4 điểm nhiều ngày còn không có lượng thời điểm. Liền đã kích động đến từ trên giường tỉnh lại Peter, ở trong phòng đứng ngồi không yên đánh chuyển. Hắn thay đổi một thân chỉnh chỉnh tề tề vận động phục. Nghe được thúc thúc cùng thầm thầm rời giường xuống lầu thanh âm sau. Mới rốt cuộc từ chính mình phòng ngủ ra tới. Lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong nói. Ta cùng bằng hữu ước hảo cùng đi thần chạy. Peter thúc thúc Ben Parker vui mừng dùng sức chụp hạ bờ vai của hắn. Hảo tiểu tử, mau đi đi. Peter tính cách vẫn luôn thực nội hướng thẹn thùng. Cùng đồng học ở chung thời gian cơ bản cũng chỉ ở vào cùng nhau ở phòng học đi học. Đừng nói là khóa sau cùng bằng hữu ước hảo cùng nhau đi ra ngoài chơi. Liên tính là ở trường học thể dục khóa thượng, Peter đều thường xuyên chỉ có chính mình một người. Cũng may luôn là đắm chìm ở sách vở chung có chút cô đơn Peter tình huống. Ở trong trường học tới một cái tân chuyển giáo sinh sau. Dần dần có thay đổi. Hiện tại nghe nói hắn cùng bằng hữu ước hảo cùng nhau thần chạy. Chú Ben quả thực vui mừng đến không lời nào có thể diễn tả được. Dì May Parker từ trong phòng bếp vui sướng la lớn, đợi chút nhớ rõ trở về ăn cơm. Thân ái, muốn đem người bằng hữu mang đến sao? Ta có thể nhiều chuẩn bị một chút bữa sáng, Peter mắt sáng rực lên một chút. Hắn còn chưa từng có quá mời đồng học về đến nhà tới. Chợt rồi lại thoáng chần chờ một chút, ta không biết hắn có thể hay không đáp ứng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tới. Thân ái, người đều có thể nhiệt tình mời hắn, dì May từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Nàng trên eo còn hệ tạp dề, tùy tay tháo xuống mắt kính ôn hòa mà cổ vũ đối Peter cười nói. Chờ hạ liền đi nếm thử mời ngươi bằng hữu tới trong nhà chơi đi. Peter dùng sức gật gật đầu. Mang theo một ít tiểu nhân hưng phấn, ta sẽ tuy rằng ngày hôm qua cùng Caesar ước hảo địa điểm là quảng trường công viên. Nhưng là, so ước định thời gian tới sớm nửa giờ Peter, đứng ở quảng trường công viên, hô hấp buổi sáng mới mẻ không khí đợi trong chốc lát lúc sau. Vẫn là quyết định hướng Caesar ra phương hướng chạy một đoạn đường. Mới vừa ra cửa nhà liền thấy được mỉm cười Peter. Caesar thoáng ngẩn ra một chút, nhịn không được cũng bật cười. Sớm như vậy, Peter, ta là tới mời ngươi đến nhà ta đi chơi. Caesar Peter tươi cười có chút thẹn thùng. Lần đầu tiên mời bằng hữu đi chính mình trong nhà, hắn trong thanh âm cũng còn mang theo chút không xác định khẩn trương. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm sáng, hảo a. Caesar thuận miệng đáp ứng xuống dưới. Bởi vì chính mình ra ly trường học rất gần. Hắn nhưng thật ra cũng không cần trước tiên đem chính mình quay đeo cặp sách thượng. Hai người dựa theo Caesar tiết tấu chậm chạy đến quảng trường công viên sau. Cùng thường lui tới giống nhau. Cùng mỗi ngày kiên trì thần chạy hơn nữa thời gian lộ tuyến đều lôi đà bất động Roger chạm vào vừa. Vạn, chẳng qua hôm nay, Caesar không có cùng Roger cho nhau gật gật đầu ý bảo gặp thoáng qua. Mà là dừng lại bước chân, mỉm cười chào hỏi nói. Hải, Roger thấy thế cũng dừng bước chân. Hắn ôn hòa mỉm cười một chút, lập tức ý thức được. Caesar bên người, còn đứng một cái sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Đôi mắt cũng phá lệ sáng lấp lánh nam hài. Đội trưởng. Peter bởi vì quá mức kích động, ở chính mình thần tượng trước mặt, cư nhiên nói chuyện lại có chút gập ghềnh. Một tiếng chứa đầy khâm phục cùng kính ý, lại mang theo thâm niên mê đệ kích động xưng hô, làm Roger thoáng sửng sốt một chút, chợt lại là không dám tin tưởng nhìn chằm chằm thế nhưng một ngữ kêu phá thân phận của hắn Peter. Captain America chần chờ mà lại mê mang gật gật đầu, ngươi hảo, bởi vì kích động cùng khẩn trương, Peter thanh âm nhẹ đến có điểm lơ mơ. Hơn nữa hắn gập ghềnh nửa ngày mới đem câu này đội trưởng nói ra. Cho nên, công viên mặt khác tập thể dục buổi sáng người cũng không có chú ý tới bên này một góc tình huống. Caesar bắt tay nhẹ nhàng đáp ở Peter trên vai, cho hắn không tiếng động duy trì. Peter hít sâu một hơi, nỗ lực kiềm chế chính mình kích động đến cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra trái tim. Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Ngoặc kép, lần đầu tiên như vậy dễ dàng bị người bái rớt áo lót, Captain America cũng chậm rãi thở phào nhẹ. Nhõm, hắn dùng màu lam đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Peter. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Peter khẩn trương đến cơ hồ muốn cùng ngày hôm qua pizza cửa hàng trước cửa kia chỉ tiểu nãi miêu. Giống nhau cùng tay cùng chân chui vào lùm cây. Hảo, sau một lúc lâu. Roger hơi hơi gật đầu đáp ứng xuống dưới, dừng lại một chút lúc sau, hắn có chút hoang mang mở miệng hướng kích động hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi. Lúc này chính luống cuống tay chân bắt lấy quần áo của mình đại não hoàn toàn trống rỗng không biết. Nên làm đội trưởng đem tên thiêm ở nơi nào tốt Peter hỏi. Ta có thể xin hỏi một chút, ngươi là như thế nào nhận ra ta sao? Ngoặc kép. Caesar mỗi ngày thần chạy, lại trước nay không có nói quá này một vụ, Roger tự nhiên đem nghi hoặc ánh mắt đặt ở hôm nay lần đầu tiên xuất hiện Peter trên người. Rốt cuộc hắn không biết, một chương đông phương gương mặt Caesar liền cùng hắn mặt giống nhau. Mới đến nước Mỹ không mấy ngày, đối Captain America bọn họ này đó vô số nước Mỹ người sùng bái siêu cấp các anh hùng càng là toàn. Không có bất luận cái gì ấn tượng, còn bắt lấy chính mình vận động phục áo khoác Peter ngây người một chút. Ánh mắt đặc biệt thật thành nhìn về phía đứng ở bên cạnh Caesar. Đối tượng Roger khó có thể tin ánh mắt, Caesar thành khẩn giải thích nói. Ngày hôm qua ta ở Peter nơi đó thấy được Captain America dán giấy lời nói. Ngô, kia mặt trên ăn mặc chế phục cầm tấm chắn người cùng ngươi lớn lên rất giống. Đối với Caesar loại này từ chính mình hạng nặng võ trang trạng thái hạ dán trên giấy đều có thể nhận ra bản nhân nhạy bén đến có thể nói độc ác ánh mắt. Roger quả thực có chút không lời gì để nói. Hắn có chút giở khóc giở cười nghĩ. Cái này đông phương gương mặt nam hài đôi mắt, quả thực có thể so với SHIEL, đề cấp bậc thân phận phân biệt khí. Hảo đi, Roger tiếp nhận Peter áo khoác. Peter hưng phấn mà lại tiểu tâm cẩn thận chỉ vào sau lưng nghiêm túc khẩn cầu nói. Thiêm ở chỗ này có thể chứ? Đội trưởng, Caesar đúng lúc trên mặt đất một chi ký tên bút. Cảm ơn, Caesar, Peter cảm động nói. Caesar một tay cắm túi đứng ở nơi đó. Hơi hơi mỉm cười, liền tự cấp Peter ký tên thời điểm. Roger đầu bút lông lại đột nhiên tạm dừng một chút. Hắn trong giây lát nghĩ tới ngày hôm qua buổi sáng chính mình cùng Caesar ở pizza cửa hàng trước. Cửa gặp được Superman thời điểm, Caesar như suy tư gì nhìn chằm chằm Superman nói câu kia, đôi mắt của ngươi có chút quen thuộc. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Chỉ một thoáng, Roger trong lòng sinh ra một loại cực kỳ làm hắn vi diệu. Cũng có thể sẽ làm rất nhiều siêu cấp anh hùng nội tâm hỏng mất đáng sợ liên tưởng. Cái này Đông Phương gương mặt nam hài. Hắn đến tột cùng đã nhận ra nhiều ít cái siêu cấp anh hùng áo choàng. Cùng Roger từ biệt sau, bắt được Captain America tự tay viết ký tên Peter hoàn toàn là dùng phủng trên đời chân quý nhất. Bảo vật tư thế, phủng hắn kia kiện vận động áo khoác rời đi, Caesar đi ở hắn bên người, có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng. Hải, tiểu nhị, phóng nhẹ nhàng một chút, ở mai cùng bổn nhiệt tình chiêu đãi hạ. Caesar cùng Peter cùng nhau ăn qua bữa sáng. Sau đó lại cùng nhau cưỡi xe buýt đi tới trung thành cao trung. Lột Captain America áo choàng thuận tiện tình hắn ký tên tiểu nhạc đệm qua đi lúc sau. Caesar cao trung sinh hoạt lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. 3 tháng trung tuần, thời tiết dần dần ấm lại. Trung thành cao trung bọn học sinh cũng rốt cuộc muốn nghênh đón bọn họ trong khi 10 ngày nghỉ. Xuân, liền ở nghỉ xuân đêm trước cuối cùng một vòng. Tuyển cùng cái chỉ đạo giáo viên Caesar cùng Peter cũng nắm chặt thời gian đi hoàn thành bọn họ ra. Ngoài thực tiễn chương trình học, tham quan khoa học triển lãm, sau đó trở về viết một thiên tâm đắc báo cáo giao đi lên, đứng ở khoa học quán trước cửa. Peter cầm chính mình ký lục lão sư yêu cầu notebook cùng Caesar nói. Không đi quản những cái đó nương ra ngoài thực tiễn chương trình học cơ hội đi ra ngoài căng gió. Đồng học, Caesar cùng Peter cùng nhau đi vào khoa học quán, dọc theo cửa treo bản đồ bảng hướng dẫn phương hướng, một cái triển quán đi phía trước đi. Khi bọn hắn đi đến thử nghiệm vũ khí hạt nhân công cộng triển lãm khu khi, đại khái rất nhiều người đối với bức xạ hạt nhân còn có bản năng sợ hãi cùng thành kiến. Cho nên, nơi này quan khán giả chỉ có linh tinh 3 lượng cái. Peter cầm notebook ở nơi đó múa bút thành văn ký lục. Caesar lại là rất có hứng thú đánh giá những cái đó biến dị thực vật. Nhưng vào lúc này, Peter lại đột nhiên ăn đau phát ra một tiếng thét kinh hãi. Caesar đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Peter bản năng phủi tay thời điểm. Một con lập lòe nguy hiểm quang mang màu đen con nhện đang từ Peter thủ hạ quầy triển lãm mặt bàn. Thượng bò quá, mà ở Peter ngón tay thượng, lại còn có một mảnh nhỏ nhanh chóng sưng đỏ biến sắc vết thương. Ý thức được kia chỉ con nhện chỉ sợ có độc, Caesar đồng tử trong giây lát co rút lại. Nhìn đến kia chỉ con nhện đang muốn đào tẩu, Caesar nhanh chóng quyết định chảo quá Peter notebook, hướng tới kia chỉ con nhện thân thể hung hăng chụp đi lên. Đại khái là Caesar động tĩnh quá lớn. Peter bị cả kinh hơi hơi mở ra miệng, khoa học quán nhân viên công tác nghe tiếng cũng cau mày đã đi tới. Các ngươi đang làm cái gì? Nơi này đã xảy ra cái gì? Đối phương đối với Caesar vừa mới làm ra tới động tĩnh hiển nhiên rất bất mãn. Caesar thật sâu ninh mi, cầm lấy Peter notebook, pha lê quầy triển lãm thượng, còn có chút hơi dấu vết. Caesar chợt đi notebook quay cuồng lại đây. Đó là một con bị chụp bẹp, nhưng là lại có nguy hiểm nhan sắc con nhện thi thể. Khoa học quán nhân viên công tác bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Đột nhiên lui về phía sau 2 bước, Caesar mặt âm trầm, đem notebook nền tảng xé xuống tới chụp ảnh bảo tồn chứng cứ lúc sau. Trực tiếp bãi ở cái kia nhân viên công tác trước mặt. Người tay thế nào? Caesar nhìn Peter ngón tay thượng miệng vết thương. Cao mày lo lắng hỏi, không, không đau, giống như không có gì cảm giác, nhìn đến Caesar tùy thời đều phải phát hỏa bộ dáng, biết hắn là lo lắng cho mình, Peter trong lòng ấm áp, mỉm cười tận lực trấn an chính mình hảo bằng hữu nói. Vắt hết óc cẩn thận miêu tả chính mình hiện tại cảm thụ. Tựa hồ không có gì vấn đề bộ dáng. Caesar, ngươi không cần lo lắng, Caesar nhìn chằm chằm hắn miệng vết thương nhìn trong chốc lát. Tựa hồ không có chuyển biến xấu dấu vết, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ, Caesar đột nhiên nghĩ tới cái gì? từ chính mình cặp sách lấy ra một cái cực kỳ tiểu xảo bẹp trong suốt cái chai. Bên trong còn thịnh phóng trong suốt màu xanh lục chất lỏng. Ở khoa học quán ánh đèn hạ chiết xạ ra kỳ diệu quang mang. Đây là cái gì? Peter hơi hơi mở to hai mắt, tò mò hỏi, tinh dầu, chuyên trị con muỗi đốt, ta từ quê quán mang lại đây, Caesar nói, đã nhẹ nhàng vặn ra cái kia tiểu bình thủy tinh cái nắp. Không chờ Peter tò mò nghe một chút, cơ hồ là trong khoảnh khắc, rõ ràng còn cách một khoảng cách, một cổ cực cụ kích thích hạ cao độ dày thanh hương hương vị đã giống như tạc nứt tia chớp giống. Nhau ở hắn trước mặt nhanh chóng khuếch tán mở ra, kia trong nháy mắt, Peter chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, chính mình phảng phất bị người ném vào 2 mét thâm băng trong động. Xoát một chút, hàn khí từ đầu lạnh đến chân, ngón tay tiêm đều ma tô, bất quá, một lát giống như bị băng tua chát thanh tỉnh sau, muốn kịch liệt hô hấp mà đương trường hít sâu một hơi Peter. Theo tinh dầu hương vị rót nhập trong lỗ mũi. Lập tức bị sặc đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hết chương.